Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1418, chương 1419, thứ năm điện chỗ dừa. Điên, đều mẹ hắn điên, mắt thấy quỷ binh xông về phía mình, Diệp Thần nội tâm không biết dùng cái gì lời nói để hình dung. Bọn họ bất quá chỉ là quỷ binh, nói trắng ra cũng là minh giới hạ cấp tồn tại. Bây giờ cũng dám dùng vũ khí trong tay nhằm vào Diêm Vương. Cái này mẹ hắn không phải điên là cái gì? Cái này sở giận đến cùng chuyện gì phát sinh? Làm sao liền hắn thủ hạ đều biến đến điên cuồng như vậy? Bây giờ Diệp Thần đối với những quỷ binh này động tác cũng không có động thật giận. Ngược lại là đối với sở giận biến hóa 10 phần nghi hoặc. Cút, phần Phật. Một đạo kinh phong đón mười mấy tên quỷ binh mặt mà đi. Không có sát ý, hoàn toàn cũng là xua đuổi khí tức. Những quỷ binh này làm sao có thể là Diệp Thần đối thủ? Chỉ là vừa đối mặt, bọn họ ào ào tựa ở mép bên tường. Toàn thân trên dưới bị trói buộc, không thể di động mảy may. Phản ứng như thế cũng không có để quỷ binh trong lòng bối rối. Ngược lại là từng cái sắc mặt nhẹ nhõm, tốt giống loại kết quả này mới là bọn họ hy vọng nhất. Nếu như là khác Diêm Vương, những quỷ binh này còn sẽ phi thường sợ hãi cùng khủng hoảng. Bởi vì những cái kia Diêm Vương ngang ngược không nói đạo lý, căn bản sẽ không cho quỷ binh bất luận cái gì sinh lộ. Nhưng là Diệp Thần không giống nhau, bọn họ từng tại thứ hai điện thời điểm tỉ mỉ quan sát qua. Một cái làm cho khát máu tiên tôn ăn thiệt thòi người. Phóng nhãn toàn bộ minh giới, sợ là chỉ có Diệp Thần một người, mà lại minh giới bên trong cũng có quan hệ với Diệp Thần truyền ngôn. Người này bình thường làm việc điệu thấp, không thích khoa trương, nhưng là người tuyệt đối không nên chọc giận hắn. Nếu không, hắn sẽ trở thành người ác mộng. Các người thật mẹ hắn tiện. Nhất định phải lão tử động thủ mới bằng lòng tránh ra. Chấm ngoặc kép, những quỷ binh kia biểu lộ cùng phóng xuất ra loại kia buông lỏng. Diệp Thần đều có thể dễ như trở bàn tay cảm ứng được. Trong lúc nhất thời bị tức cười, đây đều là thứ gì quỷ? Vừa mới trực tiếp tránh ra không là tốt rồi. Nhất định phải phiền toái như vậy. Cảm giác tạ đại nhân ân không giết. Chấm ngoặc kép. Ai ngờ những quỷ binh kia một cái vui hớn hở cười nói. Ngược lại là đem chúng ta Diệp Thần đồng học làm cho một mặt mộng bức. Xoa, chấm ngoặc kép, không tiếp tục để ý những quỷ binh này. Đường Kính trở lại đại điện bên trong. Cùng nhau đi tới, đã từng phi thường náo nhiệt thứ năm điện. Bây giờ biến đến vắng ngắt. Trước đó quỷ binh biến mất không thấy gì nữa. Thì liền một số bình thường tinh nghịch hồn phách đều không nhìn thấy một cái. Mỗi một hạng công tác đều nghiêm túc tiến hành. Nhìn đến đây, Diệp Thần giận không chỗ phát tiết. Đều mẹ hắn chạy đi đâu? Chết sao? Còn có hay không thở dốc? Cho lão tử đứng ra. Chấm ngoặc kép, thanh âm cực lớn. Toàn bộ thứ năm điện bên trong mỗi khắp ngõ ngách. Mỗi một cái phòng đều có thể nghe được. Thanh âm quanh quẩn tại trống trải đại điện bên trong, trọn vẹn mười mấy giây, vậy mà không có người đáp lại. Mẹ hắn, chấm ngoặc kép, Diệp Thần có chút phát hỏa, ám đạo chính mình người không phải để sở giận ra hỏa này bắt đi à. Cái kia mẹ nó chính mình còn thật muốn đi qua xem thật kỹ một chút ra hỏa này trúng cái gì gió. Cảm tình dùng tiên minh đan thì nghiêu bước, liền lão tử địa bàn cũng dám động. Thế mà, ngay tại Diệp Thần chuẩn bị rời đi thời điểm, một thanh âm quen thuộc truyền đến. Diêm Vương đại nhân, là ngươi sao? Hả? Diệp Thần nghe được cái thanh âm này, thở dài một hơi, xoắn suýt nội tâm thật sự là không biết nói cái gì cho phải. Một mặt tức giận cười biểu lộ theo thanh âm phương hướng nhìn sang. Ở giữa đối phương khúm núm trong góc, cẩn thận nhìn lấy chính mình. Ra đến nói chuyện, chấm ngoặc kép, Diệp Thần thanh âm cơ hồ là hô lên tới. Mẹ hắn, chính mình rời đi thời điểm, từng cái còn là sinh long hoạt hổ bộ dáng. Này làm sao, làm sao đều biến đến cẩn thận như vậy? Giống như là bị kẹp cái đuôi chó một dạng. Xó xỉnh bên trong người cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Theo ánh sáng rơi vào trên mặt hắn, cho bang bang gương mặt, thật xa liền có thể ngửi được cái kia cỗ hôi chua vị đạo. Người này chính là đảm nhiệm thứ 5 điện trưởng sự. Chu Nham là, ta thao, chấm ngoặc kép. Diệp Thần thấy rõ ràng Chu Nham khuôn mặt về sau, đơn tay đặt ở não ân. Chu đại ca, ngươi đây là chui hang chuột, làm sao chật vật như vậy? Chu Nham một mặt thật không thể tin đi hướng Diệp Thần. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới Diệp Thần sẽ còn trở về. Luôn luôn không thế nào giỏi về biểu đạt tâm tình hắn. Tại thời khắc này nước mắt tuôn đầy mặt. Đối với sau lưng tối tăm nơi hẻo lánh hô, là đại nhân trở về, các người đều đi ra đi. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần đứng tại chỗ không hề động, nội tâm quay cuồng một hồi, áy náy, tự trách, vừa mới Chu Nham một câu kia đại nhân trở về. Thật sâu xúc động Diệp Thần nội tâm, chính mình bất quá chỉ là vung tay trưởng quỹ, nói càng quá phận một chút. Chính mình đối với minh giới cũng không có giống đan thành như thế dùng tâm. Thế nhưng là, thì là một chỗ như vậy, nơi này tất cả hồn phách, quỷ binh quỷ tướng lại là đem chính mình xem như bọn họ chỗ dựa. Bây giờ chính mình trở về, bọn họ đi tới thời điểm, trên mặt rào rạt loại kia chờ mong cùng phóng thích, là căn bản không che giấu được. Đây đều là xúc động Diệp Thần nội tâm sự tình. Làm sao chỉ có các ngươi, phán quan cùng nghiêu đầu đâu? Áy náy về áy náy, Diệp Thần nhìn lấy bọn hắn bóng người bên trong cũng không có phát hiện phán quan cùng nghiêu đầu. Chu Nham thở dài một tiếng, nước mắt tuôn đầy mặt. Đại nhân, chúng ta là tách ra trốn đi. Nghiêu tướng quân cùng phán quan đại nhân tại chỗ khác, hẳn còn chưa biết đại nhân trở về. Chấm ngoặc kép, ai nha ta thao. Vốn là Diệp Thần nội tâm thì chua chua, bây giờ Chu Nham tại như vậy nói, hắn nội tâm liền càng thêm áy náy. Mẹ hắn, sở giận, lão tử mặc kệ ngươi là tẩu hỏa nhập ma, còn là một vị chính mình cảnh giới có thể xưng bá minh giới. Trước mắt đây hết thảy, lão tử nếu là không tước đoạt ngươi toàn bộ thân gia, thật mẹ hắn thật xin lỗi trước mắt đám người này. Đi để bọn hắn trở về, nếu là có người còn dám quấy rối, liền nói lão tử trở về, như còn phản kháng, hết thảy giết, bá khí, đây mới là thứ 5 điện cần phải có bá khí. Diệp Thần cũng biết những quỷ binh này quỷ tướng bởi vì sẽ như thế chán nản, thì là bởi vì chính mình không còn, liền xem như đánh thắng đối phương, đợi đến đối phương sau lưng dựa núi trước đến về sau. Chờ đợi bọn hắn vẫn như cũ là chết. Đây chính là chỗ dựa tác dụng. Vâng, hồn phách bên trong vốn đang phi sạn cái chán nản quỷ binh, nghe được Diệp Thần lời nói về sau, từng cái hai mắt bốc lên tinh quang, nổi giận gầm lên một tiếng. Đoạn thời gian này bọn họ chịu đựng quá nhiều khuất nhục, ngược lại không phải là trên thân thể, chỉ là loại này trốn trốn tránh tránh thời gian thật sự là biệt khuất. Thứ 5 điện trên đại điện, vốn là vô cùng huy hoàng kiến trúc, bởi vì Diệp Thần không tài, bây giờ biến đến có chút cho bang bang, cực hàn, chấm ngoặc kép. Diệp Thần ngồi tại trên đại điện, thì thào nói một câu, cực hàn băng hỏa tinh lực dồi dào tuôn ra hiện ra. Tiểu tử tử lộ ra vô cùng hưng phấn, cái này cũng khó trách, hắn sinh trưởng tại minh giới. Lại ở chỗ này chậm rãi mạnh lên, bây giờ trở lại tại chỗ, có một loại nói không nên lời cảm giác thân thiết. Ngươi nhìn nơi này là không là có chút ảm đạm? Cực hàn băng hỏa nghe hiểu Diệp Thần ý tứ, ở trước mặt hắn lượn quanh một vòng, xuất trên đại điện ngai vàng rực rỡ hẳn lên, ánh vàng rực rỡ phát ra quang mang, tựa như rồng cổ đại ghế dựa đồng dạng. Đông đảo quỷ binh quỷ tướng nhìn thấy một màn này, tất cả đều mắt trợn tròn, ám đạo ta cái ai ya, Diêm Vương đại nhân đây là biết ma pháp sao? làm sao tùy tiện thì. Thế mà, mọi người ở đây còn không có bình phục tâm tình thời điểm. Cực hàn băng hỏa tựa như là ngựa hoang mất dây trói đồng dạng. Tại thứ năm điện to to nhỏ nhỏ xó xỉnh bên trong du đáng. Những nơi đi qua, tất cả đều biến đến ánh vàng rực rỡ. Cái kia đã từng huy hoàng thứ năm điện chỉ là đang hô hấp ở giữa khôi phục hình dáng cũ. Không, phải nói so trước kia càng thêm hào hoa. Làm tốt đây hết thảy về sau. Diệp thần đột nhiên chửi ầm lên. Ngươi xem một chút các ngươi bộ dáng. Một đám sợ bước, người ta đều khi dễ đến chính mình trên đầu. Liền mẹ hắn một cái dám cũng không dám thả. Bình thường uy phong đâu? Không phải cùng lão tử cam đoan nơi này hội càng ngày càng tốt sao? Có thể là bởi vì tâm tình quá kích động. Nói ra sau cùng thời điểm Diệp thần thân thể đã đứng tại ngai vàng phía trước. Hai con người vẫn nhìn mỗi người. Làm ánh mắt của hắn khóa chặt tại châu trên đầu người thời điểm. Ngưu tướng quân, chẳng lẽ ngươi không muốn nói chút gì? Diệp thần ngữ khí hiển nhiên mang có nghi vấn. Quỷ binh cùng quỷ tướng đều là ngưu đầu mang ra. Cái gọi là binh sợ sợ một cái. Tướng hùng hùng một tổ. Hắn thứ năm điện nhiều như vậy hồn phách. Liền nói hiện tại trên đại điện quỷ binh quỷ tướng. Cũng là nhìn không thấy cuối. Nhiều như vậy binh lính. Thậm chí ngay cả mẹ hắn hoàn thủ đảm lượng đều không có. Cái này có thể để Diệp thần không nghi vấn ngưu đầu. Ngưu đầu nghe được Diệp thần thanh âm. Toàn thân run lên. Bịch một tiếng. Quỳ một chân xuống đất. Hai tay ôm quyền cao quá đỉnh đầu. Thuộc hạ nguyện tiếp bị trừng phạt. Chấm ngoặc kép. Diệp thần híp mắt. Sắc mặt dần dần âm lãnh xuống tới. Toàn bộ đại điện đều giới hạn băng điểm. Trừng phạt. Thanh âm hắn mang theo nghi hoặc. Dạo bước đi vào ngưu đầu phụ cận. Ngươi bây giờ cái gì cũng không nói liền muốn trừng phạt. Chẳng lẽ là ngươi để bọn hắn không được phản kháng. Cảm nhận được Diệp thần thân thể phía trên phát ra khí tức. Ngưu đầu tướng quân hô hấp khó khăn. Cho dù xung quanh nhiệt độ tiếp cận băng điểm. Hắn cái trán vẫn như cũ chảy ra mồ hôi. Vâng, thuộc hạ hạ lệnh bất luận kẻ nào không được phản kích. Hết thảy trốn đi, chấm ngoặc kép, ngưu đầu bỗng nhiên cúi đầu xuống. Thừa nhận mọi người không hoàn thủ là bởi vì chính mình mệnh lệnh. Nguyên nhân, chấm ngoặc kép, Diệp thần hỏi, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.